Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 827. Nam hay nữ? Tô Chính Kiêu lập tức nhiều chuyện nói. Nữ, thú vị. Ngón tay thon dài của anh ta xoa xoa lông mày. Cái gọi là thú vị đấy cũng chỉ là thú vị mà thôi. Không có xen lẫn hàm ý khác. Quên nói cho cậu biết. Cô ấy hình như đã mang thai 5 tháng. Đi vệ sinh một chút. Còn có 2 chai rượu đỏ. Cậu tùy ý, nhưng nhớ uống ít một chút. Gần đây tôi không thích làm lái xe cho người khác. Nói cứ như anh ta là con sâu rượu vậy. Tô Chính Kiêu nhún nhún vai. Lại rót một ly rượu vang. Mùi vị của rượu đỏ không tệ. Rất chính tông. Ra khỏi phòng. Từ cửa phòng đi đến cuối. Cũng không đợi được Trần Vu Nhất đuổi theo ra. Thân nhã chào phúng cười. Lúc ăn tối. Không biết ăn phải cái gì. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Thật sự muốn nôn ra. Một tay che miệng. Thân nhã chịu đựng. Bước chân nhanh thêm. Cúi đầu. Nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh. Trong dạ dày sôi trào. Thậm chí có chút chua. Đứng thẳng cũng cảm thấy khó chịu. Cho nên cô chỉ có thể khom người. Đột nhiên đụng vào một lồng ngực cứng rắn mà ấm áp. Cái trán cô đau xót. Không nhịn được nữa. Toàn bộ nôn ra trên cái áo gió màu đen trước mắt. Cái này đã nôn ra thì không thì dừng được. Nôn lên nôn xuống. Nôn hết toàn bộ những thứ đã ăn tối ra. Nôn đến không còn gì vẫn nôn. Thậm chí ngay cả nước chua cũng thiếu chút nôn ra ngoài. Mùi chua chua của thức ăn khó ngửi nhanh chóng lan ra khắp không khí. Cơ thể vốn đã có chút suy nhược. Lại nôn thời gian dài như vậy. Cô nôn đến mức hai chân mềm nhũn. Ngay cả đứng lên cũng đứng không nổi. Bụng khó chịu. Hai chân nhũn ra. Thân nhã dứt khoát không đứng nữa. Trực tiếp ngồi xuống đất. Thở phì phò. Trong miệng rất là khó chịu. Vẻ mặt Hoắc Đình Phong vừa xa cách vừa lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn vào thân nhã không đứng nổi trên đất. Khi nhìn thấy ngũ quan của cô thì ánh mắt hơi híp lại. Chân dài di chuyển. Anh ta đi về phía thân nhã. Bóng dáng cao ngất. To lớn. Sau đó, anh ta duỗi ra một tay với cô. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cái tay lớn như vậy đập vào mắt. Mặc dù là tay đàn ông. Nhưng mà móng tay của anh ta được cắt vô cùng ngắn. Cũng không có dấu vàng vì hút thuốc để lại. Khác biệt là, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, xinh đẹp lại sạch sẽ. Đến cùng là người đàn ông thế nào mới có được bàn tay như vậy? Thân nhã ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh thì nhận ra anh ta. Ngây người, lúc phải ứng lại, cô lấy lại tinh thần. Đương nhiên cũng nhìn thấy một đống hỗn loạn trên áo anh ta. Một người đàn ông tuấn mỹ, sạch sẽ, trưởng thành lại tôn quý như vậy lại bởi vì cô mà biến thành bẩn như vậy. Cô thật sự cảm thấy đã thất lễ với anh ta. Dù cho khoảng cách xa như vậy, cô vẫn có thể ngửi được mùi hôi chua chua đó. Khóe miệng mấp máy, cô cảm thấy rất ngại ngùng. Cảm ơn, tôi không sao, có thể tự đứng dậy. Hai tay thân nhã chống lên đất, vừa nhọc nhằn vừa vụng về đứng lên. Bây giờ cô cảm nhận được khí chất bẩm sinh của anh ta. Rất có cảm giác áp bức, cũng rất khiếp người. Cách chương.